818 về câu chuyện binh vương xuyên qua, chương 72, giám thị, góc truyện audio.com, edit, băng đi buổi chiều địch đào nghiêm khắc đi bên cạnh giám thị tiết trạm cùng nhau rửa mặt xong, nhìn trên giường chỉ có một cái gối, nhíu mi nói, như thế nào chỉ có một cái gối. Tiết trạm đá giày đi lên, chụp cái gối, một người ngủ đương nhiên chỉ cần một cái gối nha, địch đào ngay tức thì xù lông, ta không tính là người, người đương nhiên là người, nhưng vấn đề là ngươi cùng ta ngủ sao. Tiết Trạm nhướng mày, cao thấp đánh giá, thần sắc trong mắt kia làm cho hoa cúc của địch đào căng thẳng, bảo vệ áo, sắc mặt đại biến, một bộ ta trong sạch một thân xử tử chết cũng không theo. Ta rất là thuần khiết, địch đào vẻ mặt đứng đắn, tuy rằng với ngươi ta là trúc mã có một không hai, lớn lên cùng với ngươi, nhưng ta đã thành thân, ta không thể có lỗi với tẩu tử của ngươi. Càng không thể có lỗi với gia đình ta. Cha ta nói, nam nhân có thể tiêu tiền, có thể liều mạng, nhưng nhất định không thể hoa tâm chơi đùa với tình cảm. Nếu không chính là xúc sinh heo chó không bằng, tiết chạm hắc tuyến, ngươi có thể dùng miệng với não cùng một lúc không? Một cổ nhân, não bổ lớn như vậy thật sự tốt sao? Chẳng lẽ không đúng, địch đào sờ sờ cằm, ta đây vì cái gì không thể ngủ trên giường? Giường này lớn như vậy hai người tuyệt đối ngủ đủ nha, hơn nữa trước kia cũng không phải không ngủ qua. Tiết chạm vẻ mặt đau xót. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, vật không giống như người, cho dù lúc trước chúng ta hai nhỏ vô tư, tốt đến quan hệ mật thiết, nhưng năm tháng trôi qua, người luôn sẽ thay đổi. Tựa như người kết hôn thành thân, có nhi có nữ, mà ta lòng cũng có tương xứng, tình hữu sở chung. Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước. Địch đào vẻ mặt ngươi biên ngươi tiếp tục biên đi, xem ngươi có thể biên ra cái gì nha. Tiết chạm ho nhẹ chân thành nói. Mà tóm lại ta là vì tốt cho ngươi thôi, ngươi ngẫm lại nha, nam phiếu của ta là ai? Đó là luận võ đệ nhất ngự tiền nha, đường đường nhất phẩm quốc công, trưởng binh hùng sư doanh, một thân võ nghệ quả nhiên là xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực thế gian khó tìm địch thủ. Chúng ta hai người nguyên bản hợp hợp mỹ mỹ ngọt ngào mật mật, kết quả bị cha ngươi bổng đả uyên ương, phi, phi, bổng đả uyên uyên, nháo đến muốn gặp cũng không thể, tựa như vợ chồng không hòa thuận, ngươi nói, nếu bị hắn biết ta cùng đứa con của đầu sỏ đồng giường cộng trầm. Khẩu khí dừng lại, lập tức thở dài. Này không phải nổi gió sao? Gió đã nổi, đánh không được cha ngươi, đánh ngươi còn không tựa như chơi đùa sao? Biểu tình địch đào muốn nứt ra. Về thư đi cũng không lừa ngươi, nam phiếu của ta thân cao chân dài, anh tuấn, giá trị kim nhan nghịch thiên, tóm lại cái gì cũng tốt. Chỉ có một chút chính là thích ăn giấm chua, muốn chiếm giữ mạnh mẽ, đi ở trên đường cùng người khác nói nhiều lời hơn hai câu cũng phải tức giận nổi máu ghen, phải biết rằng ngươi theo ta đồng giường cộng trầm ai, huynh đệ, đến lúc đó ngươi đừng trách ta thấy chết mà không cứu được nha. Địch đào bán tín bán nghi tiết chạm nói. Nguyên bản chuyện của ta ngươi đã bị cha ngươi đánh 30 quân côn, bởi vì chuyện này bị nam phiếu của ta đánh một trận nữa ta nha, trong lòng cũng thật không nhẫn tâm, cho nên nghe ta một lời đi, ai, nơi đó có bàn có ghế, nhịn nhịn cũng trôi qua nha. Quốc công gia thoạt nhìn đạo đức rất tốt, chẳng lẽ chính là người yêu nổi máu ghen sao? Nói tới việc này tiết chạm cũng là một phen lệ lòng chua xót. Góc truyện audio.com, việc này nếu có nửa câu hư ngôn, để ta dưới cửu thuyền không có duyên gặp mặt lão nhân đi. Thấy tiết chạm mang lão định viễn hầu ra, địch đào tin mười thành, đồng tình nói. Làm khó ngươi rồi, tiết chạm rất là cảm động, chính là cảm động còn chưa kịp kết thúc, chỉ thấy bên kia tiếp tục nói. Cho nên trong cuộc sống kế tiếp tốt nhất ngươi có thể không nói chuyện sẽ không nói, có thể không động tác sẽ không động tác, tình cờ gặp công tử thiếu gia anh tuấn gì gì đó tốt nhất ánh mắt cũng không ngắm bẩy. Tiết chạm trực tiếp cứng đờ, địch đào vỗ vỗ hắn. Ta nhĩ hảo, mọi người hảo, nếu không ta không ngại nói ra đầu đuôi gốc ngọn với quốc công gia về, sự nghiệp to, lớn của ngươi, hiểu chưa? Lập tức tiết chạm cảm giác cả người cũng không tốt lắm. Ngươi làm như vậy có hỏi qua cha ngươi sao? Địch đào buông tay, chia rẽ ngươi cùng quốc công gia trao đổi một chút sự nghiệp to lớn của ngươi, hai người sẽ mâu thuẫn sao? Không nhất định sau khi quốc công gia biết bên trong ngươi là người thế nào tâm sinh thất vọng, dừng cương trước bờ vực cũng không chừng, như vậy ngược lại ta lập được một công, cha ta khen còn không kịp chứ, làm sao mắng ta nha. Bộ dáng nói rất đúng, rất có đạo lý ta tức mà không thể nói gì chống đỡ. Tiết chạm nuốt hận bộ dáng sinh không thể luyến thật to lấy lòng, địch đào ngẫm lại ngủ trên giường quả thật không ổn, quay đầu lại đem ghế dựa khiêng vào trực tiếp đem ghế dựa ngăn ở bên giường, hướng về phía tiết chạm đang mang vẻ mặt choáng váng nói. Phải đi tiểu đêm thì hô trước một tiếng, vô thanh vô tức ta sợ ta xuống tay quá nặng. Võ tướng phần lớn đều có tâm phòng bị nặng, khi ngủ đừng mạo muội tới gần, 89 phần 10 không phải quyền cước gặp lại cũng là vũ khí chém tới, hơn nữa vừa ra tay tất là sát chiêu. Tiết chạm không dám nhúc nhích, Ha ha, hôm sau ăn xong điểm tâm, Tiết Trạm giục ngựa thẳng đến hổ báo doanh, thấy Địch Đào cũng vào doanh thì nhướng mày. Quân doanh trọng địa, Địch tướng quân còn muốn cùng vào. Ba chữ Địch tướng quân làm cho tâm Địch Đào nổi lên cảnh giác, nhưng Địch Chân có lệnh đành phải kiên trì đến cùng. Mệnh cha khó cãi, còn thỉnh A Trạm không cần khó xử. Tiết Trạm ha ha xua tay. Nghe qua một câu thơ này chưa? Huynh đệ thành khả quý, hữu nghị giới canh cao. Nhược vì ái tình cố, lưỡng giả dai khả phao. Ta vì tình yêu to lớn, tình hữu nghị thì tính cái gì? Nói trở mặt thì trở mặt. Ngữ khí mới dứt, vung tay lên lập tức từ quanh thân tỏa ra ít nhất 20 tinh binh hổ báo doanh trang bị đầy đủ, thủ thế biến đổi, tức khắc đem Địch Đào bao quanh. Sinh mệnh thành khả quý, ái tình giới canh cao. Nhược vi tự do cố, lưỡng giả dai khả phao, sinh mệnh rất đáng quý. Tình yêu càng quý hơn, nhưng nếu muốn tự do, cả hai đều phải bỏ. Vị này chính là Trấn Bắc Hầu Thế Tử, Địch tướng quân, các ngươi hảo hảo chiêu đãi, cần phải thỉnh Địch tướng quân vào doanh hảo hảo tham quan. Hiểu chưa, hổ báo doanh tinh binh, hiểu được, tuy rằng không phải rất hiểu được vì cái gì phải thỉnh Trấn Bắc Hầu Thế Tử vào doanh, nhưng dù sao là quân lệnh thôi, nghe theo là được. Một tiểu đội trưởng trong đó tiến lên một bước khách khí nói. Xin mời Địch tướng quân cùng ta vào doanh, biết rõ hãm hại, Địch Đào, ta nếu không vào thì sao? Cái kia, tiểu đội trưởng vừa chắp tay, xin lỗi nói. Quân lệnh khó cãi, còn thỉnh tướng quân chớ trách, gocchuyenaudio.com. Ngụ ý chính là văn không được phép vậy võ đi, đến lúc đó cũng đừng trách bọn họ không hiểu đạo đãi khách quyền cước không có mắt. Địch Đào nhìn Tiết Trạm, ngươi thật sự tới? Tiết Trạm nhướng mày ác liệt cười. Ngươi đoán, dứt lời ngửa mặt lên trời cười to giục ngựa chạy đi, xem phương hướng tuyệt đối không phải quay về kinh, chẳng qua là mới vừa quay lưng chạy một đoạn, tiếng cười líu lo im bặt. Địch Chân ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, sờ sờ mỹ tu. Tiết Thế Tử không vào doanh chính là muốn đi đâu? Nếu như không việc gì lớn, bản hầu phái người đi là được. Tiết Trạm giật nhẹ khóe miệng, xuống dốc chính là bỗng nhiên có chút khẩn trương, buông lỏng dây cương thôi mà. Nga, vậy Tiết Thế Tử buông lỏng xong chưa? Nếu đã buông lỏng được rồi, nên cùng bản hầu vào doanh, để cho bản hầu cũng mở mang kiến thức xem ngắn ngủn trong một năm hổ báo doanh tạo ra thanh danh to lớn như vậy. Địch Chân thiêu mi, một bộ tức giận cũng tao nhã khách khách khí khí. Nhưng Tiết Trạm biết cái này đều chỉ là biểu hiện giả dối, kinh nghiệm xưa nay nói cho hắn, nếu hắn trả lời không làm cho lão vừa lòng, ba bước có thể phóng sang đây đá hắn té ngã. Ta có thể nói không sao, Tiết Trạm vuốt mặt, Địch Chân sắc mặt lập tức biến. Không được, đã quen xem Địch Chân biến sắc mặt, Tiết Trạm xem thường. Vậy ngươi không phải vô nghĩa, ta chỉ khách khí, ngươi còn cho là thật sao? Sắc mặt Địch Chân không thay đổi chừng hắn. Dẫn đường, cho nên Địch Đào còn chưa làm tốt công tác đột phá vòng vây, chỉ thấy đầu kia Tiết Trạm lại đánh ngựa trở về, vẻ mặt rách nát nói không nên lời, ngây người liếc đến lão cha nhà mình, lập tức vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Ngươi chạy nha, như thế nào không chạy, có chạy cũng đừng trở về nha. Tiết Trạm hướng hắn nghiến răng, tiểu nhi chờ đó, Địch Chân trực tiếp quất một roi ngựa, ngươi còn có mặt mũi nói, ngay cả người sống sờ sờ cũng nhìn không được thì có ích gì. Cái này đổi lại Tiết Trạm vui sướng khi người gặp họa. Địch Đào bị quất co rụt lại, ngượng ngùng hỏi. Cha sao ngươi lại tới đây? Địch Chân chừng hắn, ta không thể đến sao? Nói đến cũng là Tiết Trạm xui xẻo, sớm không chạy muộn không chạy, đợi cho Địch Chân tới cửa thì chạy, vừa vặn bị bắt muốn lại vạch ra đại kế lần nữa là không có khả năng. Sự thật đích xác là trải qua lần này, Địch Chân dứt khoát tự mình tham dự chuyện nhìn chòng chọc người ăn cơm, ngủ tranh với nhi tử, nhập doanh huấn binh đi thăm thú loại này tự hắn đến. Tiết Trạm có thể ỷ vào quan hệ sai khiến hổ báo doanh ngăn chặn Địch Đào, nhưng đổi thành Địch Chân thử xem, tuy rằng Địch Đào là thế tử, là Trấn Bắc Hầu tương lai, nhưng Địch Chân là đương nhiệm, phương diện này vốn là không thể so sánh nổi. Lão tử thân là Trấn Bắc Hầu trưởng quản 20 vạn đại quân, uy danh hiền hách hung danh lan xa, nhi tử là võ tướng Tân Quý một thân võ nghệ xuất chúng được hoàng đế khen hổ phụ vô khuyển tử, hai phụ từ lâu không trở về kinh thành, phải nên hào hào liên lạc quan hệ, giữ gìn mạng lưới quan hệ, vốn nên hôm nay xã giao với quốc công ngày mai gặp mặt hầu gia, nhưng hai phụ tử chính sự gì cũng không làm, chuyên môn theo dõi hắn. Đãi ngộ này, sợ là cỡ Chu Lệ mới có thể hưởng thụ đi. Ngẫm lại cũng rất chua xót. gocchuyenaudio.com. Tiết Trạm bên này chua xót, Chu Kỳ Lân bên kia cũng không sống khá giả, không thấy được người tiếp tới cửa bái phòng toàn bộ bị Trấn Bắc Hầu cản, còn cho rằng đầu đường có thể ngẫu ngộ, Trấn Bắc Hầu cái mũi thính như kẻ trộm, mang theo người thất quải bát quải dọn sạch không một bóng người từ đằng xa, Chu Kỳ Lân quả thực là tâm lực tiêu thủy. Lại qua hai ngày, Chu Kỳ Lân không dự định bó tay chịu chết tính toán chủ động xuất kích. Khách Trương,